Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, bức lui Kaido. Bá khí roi. Kaido mặc dù rất muốn tìm một dưới sườn núi, thế nhưng hắn lại rất khó chịu tóc đỏ hiện tại biểu hiện ra bá khí. Nếu như hắn nói kết thúc chiến đấu, chẳng phải là nói hắn sợ hãi tóc đỏ. Không thể, lão tử còn có thể tiếp tục chiến đấu. Băng hải tặc Bách Thú cũng sẽ tới. Kaido cắn răng từ chối không tiếp đạo. Đã như vậy, tóc đỏ trên người Haki Haosoku thình lình bộc phát ra. Yasop mấy người cũng đem súng nâng lên nhắm ngay tóc đỏ. Không đơn thuần là tóc đỏ bên kia bạo phát ra cường đại chiến ý. Hải quân bản bộ bên này, ba gã đại tướng đứng chung một chỗ chậm rãi đã đi tới. Sengoku, Gap, Roy, Ino cùng với liên can trung tướng đều đứng ở Kaido bên người. Đem Kaido bao vây lại. Nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không chúng ta. Roy mang người đem Kaido bao vây lại. Tuy là tóc đỏ kết thúc chiến tranh làm cho hải quân phương diện rất khó chịu. Thế nhưng Kaido muốn là muốn và tập bộ phận khai chiến mà nói. Đó chính là đang gây hấn với hải quân. Hải quân làm sao có thể hội ngồi xem mặc kệ. Bây giờ hải quân bản bộ nhưng là tập hợp hải quân 80% sức chiến đấu ở chỗ này. Đối phó một cái Kaido đơn giản là dư giả. Coi như hắn được xưng là một mình đấu người mạnh nhất. Bất tử quái vật, nhưng mà đối mặt băng hải tặc tóc đỏ cùng hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, Kaido có thể thắng tỷ lệ hầu như là số 0. Kaido cũng chú ý tới loại tình huống này. Hắn tuy là mỗi một lần đều tại tìm chết, thế nhưng Kaido không sẽ là kẻ ngu si. Hiện tại ở loại tình huống này đã không phải là cậy anh hùng thời điểm. Chết tiệt hải quân bản bộ. Chết tiệt băng hải tặc tóc đỏ. Lão tử nhớ kỹ các ngươi. Lần sau đừng làm cho ta gặp phải các ngươi. Kaido quăng ra ngoan thoại. Nhảy trên không trung. Hướng bến tàu phương hướng đi tới. Đoạt một con thuyền hải tặc. Lái chiếc thuyền kia ly khai hải quân bản bộ. Có thể nói Kaido phía trước cái loại này bá khí toàn bộ tiêu thất. Ở xa body người vây xem đều ngẩn ra. Không nghĩ tới tứ hoàng một trong bách thú Kaido cư nhiên đi. Vừa mới nói như vậy bá khí. Mà ở hải quân bản bộ cùng băng hải tặc tóc đỏ vây quanh ở giữa cũng thỏa hiệp. Một màn này truyền tới toàn thế giới. Tại phía xa Grand Line Big Mom thấy như vậy một màn nhất thời cười ha hả đạo. Nha nha nha nha. Kaido cái tên kia. Một mình đấu thực lực là rất mạnh không có sai. Ngay cả dâu trắng cũng sẽ không muốn cùng hắn một mình đấu. Lại dám chạy đến hải quân bản bộ đi dương oai. Prospero, các ngươi đi chuẩn bị một chút a. Dâu trắng chết, dưới tay hắn bó lớn địa bàn đều muốn hội không có ai bảo hộ. Bằng vào Marco những người đó căn bản không thủ được. Ta nghĩ muốn ngư nhân đảo cùng mấy cái khác đảo. Các ngươi đi an bài một chút. Đêm này đảo cho ta cướp lại. Tốt mụ mụ, đây là một cái cơ hội tốt. Tương lai chúng ta cung phụng cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa chúng ta cũng liên lạc với khoa học gia Caesar. Hắn bây giờ cùng Doflamingo hợp tác. Nhưng lại nghiên cứu ra rồi mới vũ khí hóa học. Có người nói cái tên kia đã từng là Dravegerpunk đồng bọn. Nhưng lại nghiên cứu qua nhân thể cự đại hóa thực nghiệm. Có thể mụ mụ vạn quốc cũng nhanh muốn thực hiện. Prospero cười nói. Thật tốt quá. Cự đại hóa, mặc dù không có eo báp người khổng lồ gia nhập vào, thế nhưng chỉ phải xuất hiện khổng lồ người, coi như là đền bù cự nhân chỗ thiếu hụt. Big Mom cao hứng nói, Big Mom vạn quốc bên trong đã tụ tập các loại các dạng nhân chủng. Duy nhất còn thiếu sót chính là người khổng lồ, hơn nữa còn là eo báp người khổng lồ. Nhưng mà bằng vào Big Mom thực lực. Coi như là Grand Line mạnh nhất quốc gia Elbap bọn họ cũng không phải là không có biện pháp công hãm. Nhưng là Big Mom không biết vì sao. Chính là không muốn làm cho con trai của nàng nhóm đi đánh Elbap. Chỉ có Big Mom một cái biết. Elbap đối với nàng có ân. Ngay cả trước đây nàng cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Không biết vì sao Elbap người khổng lồ chán ghét như vậy nàng. Big Mom có thể nói đời này chỉ sẽ không đối với hai loại người xuất thủ. Một loại là người khổng lồ. Một loại khác là nữ tu sĩ dạng như tu sĩ. Những người khác nàng cũng không đáng kể. Thậm chí ngay cả con gái của nàng đều có thể giết chết. Kaido hôi liu liu đi. Chỉ còn lại có hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng giữa mâu thuẫn. Nhưng mà vừa mới Kobe lời đã đem từ thắng lợi chính giữa hải quân kéo lại. Bọn họ lúc này mới phát hiện. Dưới chân của mình đã nằm cùng với chính mình vô số đồng bạn. Những thứ này đồng bạn đều bị trọng thương. Nếu tới không kịp cứu trị mà nói. Bọn họ đều muốn sẽ chết rơi. Nội tâm của bọn hắn bên trong đã ra đời không thể tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Tóc đỏ cũng là thấy được điểm này. Nói rằng, các vị, hy vọng có thể ở chỗ này bán ta cái mặt mũi. Dâu trắng, ây, mời đem hai người tang lễ giao cho chúng ta tới làm. Chiến tranh ghi hình đã truyền khắp các nơi trên thế giới rồi. Ta không cho phép có nữa người làm bẩn bọn hắn chết. Ngươi tự chủ trương cái gì? Chỉ có đem hai người đầu người thị chúng. Chỉ có gọi là hải quân thắng lợi. Lúc này Doberman đứng dậy. Hướng về phía tóc đỏ lớn tiếng nói. Trung tướng đại nhân nói phải là. Ngươi muốn cho vì thắng lợi của chúng ta bôi đen sao? Mới không cần tiếp thu hải tặc chỉ thị. Ngoặc kép, các ngươi câm miệng cho ta. Đang ở hải quân nội bộ không ngừng vang lên thanh âm phản đối thời điểm. Roy rốt cục không nhịn được, mở miệng đối với những người này mắng. Roy trung tướng, bị Roy một mắng, những thứ này hải quân sĩ quan cấp tá cùng với tướng lĩnh đều sửng sốt một chút. Từng cái ngậm miệng lại, Akainu đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía Roy. Chiến tranh đã kết thúc, các ngươi xem phía sau của các ngươi, có bao nhiêu binh sĩ bị thương, nếu như bọn họ không kịp cứu trị mà nói. Đem sẽ chết mất bao nhiêu người. Các ngươi liền không phải có thể vì người nhà của bọn họ ngẫm lại sao? Các ngươi còn ở nơi này ca tụng thắng lợi của các ngươi. Đây là thắng lợi sao? Cái này nhiều lắm chỉ là một hồi không có thắng lợi chiến tranh. Nếu như các ngươi ngay cả sinh mạng cũng không thể tôn trọng mà nói. Các ngươi đã không thích hợp làm nhất danh đại biểu chánh nghĩa hải quân. Các ngươi hiểu cái gì là chánh nghĩa sao? Còn không cho ta đi cứu trợ này bị thương binh sĩ. Từng cái ở chỗ này gọi khí cái gì? Khó chịu lão tử cùng các ngươi đánh. Roy trợn to hai mắt nhìn chằm chằm những người này lớn tiếng mắng. Roy nói hết phía sau nhìn chằm chằm Doberman lạnh giọng nói. Người cũng đã chết. Đừng để làm chuyện vô vị. Như ngươi vậy không phải ở tuyên truyền chính nghĩa. Loại này chém đầu răn chúng sự tình. Ngươi muốn làm cho hải quân cùng hải tặc giống nhau sao? Cút cho ta. Roy ngươi. Ngươi đừng quên. Ngươi cũng là hải quân. Doberman nhìn chằm chằm Roy hô. Lão tử đương nhiên là hải quân. Hết thảy hậu quả ta tới gánh chịu cũng được. Roy nói rằng. Roy. Gặp đám người cũng không nghĩ tới Roy lại đột nhiên bão nổi. Đa tạ Roy. Tóc đỏ đối với Roy gật đầu nói. Ta chỉ là không muốn cho cùng nhiều bộ hạ mất đi sinh mệnh. Làm cho người nhà của bọn họ không có phụ thân nhi tử mà thôi. Ta cũng là nhất danh phụ thân. Ta biết người nhà tầm quan trọng. Cũng biết sinh mạng đáng quý. Hy vọng ngươi cũng có thể làm được điểm này. Tóc đỏ. Roy nói xong xoay người. Đem nhất danh bị trọng thương binh sĩ vận đến chữa bệnh bộ phận bên kia đi. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh vì người bị thương chữa thương. Chiến tranh kết thúc lúc này Sengoku đứng ra lớn tiếng nói. Nghe nói mọi ân đều ưa thích trang bức vả mặt. Có thể dùng nguyệt phiếu vả mặt ta hay cô? Tới hết đi. Dùng phiếu mạnh mẽ vả ta a. Nhục nhã ta đi a hát hát hát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.